Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 889, chương 893, kịch chiến. Ở Hắc Thiết Thành bên trong, bảy vị Ngụy Thánh trung kỳ cường giả khí thế sinh ra một loại dung hợp, cho nên tạo thành kinh khủng tràng vực, khiến cho toàn bộ Hắc Thiết Thành cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Bốn phía, không gian đang chấn động, liền giống như không bình tĩnh mặt hồ, xuất hiện sóng gợn, trong vũ trụ không chỗ nào không có mặt vũ trụ nguyên năng tạo thành gió bão. Sinh ra lôi điện, tiếng nổ vang lên, đại chiến, một trận kinh thiên động địa đại chiến sắp bùng nổ. Chung quanh, toàn bộ Hắc Thiết Thành sinh linh bị nơi này động tĩnh hấp dẫn, cơ hồ đều đuổi tới. Đạo tôn cảnh sinh linh không dám áp quá gần, chỉ dám ở phía xa xem cuộc chiến. Chỉ có đạt tới Ngụy Thánh tầng thứ mới có thể khoảng cách gần đến gần. Trên thực tế, cái này không có thể vẻn vẹn chỉ là bảy vị Ngụy Thánh trung kỳ. Hơn nữa Mạc Bất Phàm lời nói, tại chỗ chính là tám vị Ngụy Thánh trung kỳ. Chỉ bất quá, tương đương với quân đoàn chủ bọn họ mà nói, Mạc Bất Phàm khí tức càng ôn hòa che giấu. Mạc Bất Phàm, Quách, ánh mắt Cu Ả quân đoàn chủ lạnh lùng, không che giấu chút nào bị giết ý, giơ tay lên trung hắc thiết trường thương, mũi thương chỉ Mạc Bất Phàm, trầm giọng nói, hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Quân đoàn chủ, muốn giết bổn tọa, chỉ bằng ngươi sao? Mạc Bất Phàm giọng bình tĩnh nói, còn ngươi nữa tìm đến 6 cái người giúp. Bảy vị Ngụy Thánh trung kỳ, thật là lớn chiến trận, bổn tọa thật đúng là có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Mạc Bất Phàm, chúng ta đã sớm bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ ngươi vào cuộc, ngươi đã không chỗ có thể trốn rồi. Thương Thanh Long cư cao lâm hạ, võ giả khí thế mãnh liệt đi, cực kỳ cường hãn, mắng, ngược lại là không nghĩ tới, tu vi của ngươi lại đã đạt đến Ngụy Thánh trung kỳ. Đương nhiên là tăng lên kinh người tốc độ, tăng lên nhanh như vậy, như thế thì càng phải đem hắn chém chết ở chỗ này. Quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi. Caesar trầm giọng nói, chúng ta động thủ đi, không muốn trì hoãn tiếp nữa chạy. Tạ Long Tuyền vung tay phải lên, sau đó có vô số đạo dòng điện xuất hiện, kia từng món một khôi giáp đột nhiên hiện ra, dán vào tại hắn rồi trên người, tạo thành một bộ hoàn chỉnh màu xanh bọc thép. Hiển nhiên, đây là một bộ pháp bảo, hơn nữa phẩm cấp đạt tới thánh phẩm trình độ, là lấy cơ giới tinh vực siêu khoa học kỹ thuật luyện chế mà thành. Có các loại năng lực kỳ lạ. Mạc Tư Lợi gật đầu. Hắn lập tức hai tay niết ấn, xuất hiện trước mặt hắn một cái từng đạo màu đen nhánh pháp trận. Từ pháp trận chính giữa, vọt ra khỏi cửu đầu to lớn màu đen cốt long. Giống, cốt long đang gào thét, kia tiếng gầm gừ rung trời động địa. Đây là muốn khai chiến, cũng không biết Mạc Bất Phàm sẽ ứng đối như thế nào bây giờ cục diện. Đây chính là bảy vị Ngụy Thánh trung kỳ, hơn nữa từng cái tu vi cũng không yếu hơn hắn. Lấy một địch thất, thấy thế nào đều là giữ nhiều lành ít. Không thể nào thắng, có thể là không phải. Coi như Mạc Bất Phàm thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đánh thắng bảy cái. Cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu cái kết quả này liền quyết định. Mạc Bất Phàm nhất định sẽ bị bắt ở, thậm chí là bị chém chết. Cũng không nhất định đi, nói không chừng hắn có thể chạy trốn đây. Chạy trốn, hắn có thể trốn đi nơi nào? Vũ trụ chi hải sao? Không có chỉ dẫn lệnh, coi như là Ngụy Thánh trung kỳ cũng sẽ bị lạc ở vũ trụ chi hải chính giữa. Cho nên nói, hắn căn bản không có đường lui. Chung quanh, chúng sinh linh ở trò chuyện với nhau, nói ra quan điểm mình. Có thể nói, cơ hồ cũng chưa có sinh linh coi trọng Mạc Bất Phàm. Liền thế cục trước mắt mà nói, Mạc Bất Phàm phần thắng cơ hồ là số 0. Trên căn bản không có thắng lợi hy vọng. nhìn bề ngoài tới cũng quả thật như thế. Cốt long, đi, giống, Mạc Tư Lợi đang chỉ huy, điều khiển cốt long, toàn thân màu đen nhánh cốt long gầm thét, uy thế cực mạnh, đại đạo lực còn quấn, xông về phía rồi Mạc Bất Phàm. Cự đại long chảo xé không gian, vỗ về phía Mạc Bất Phàm. Oanh, Mạc Bất Phàm một quyền đập tới, kinh khủng nhục thân chi lực chấn vỡ hết thảy, trực tiếp đem kia cốt long long chảo oanh bảo vỡ đi ra. Xương mảnh vụn tung tóe, thế giới phân thân, quét, quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, triệu hoán ra mấy chục đạo một loại cũng thế giới phân thân. Những thế giới này phân thân chỉ có Mạc Bất Phàm một nửa thực lực, nhưng là tương đương với Ngụy Thánh sơ kỳ, thậm chí so với một nửa Ngụy Thánh sơ kỳ mạnh hơn. Đối phó những thứ này cốt long dư giả ngạch, thật là phân thân, quân đoàn chủ nói không sai, hắn quả nhiên nắm giữ loại này kỳ lạ phân thân năng lực. Cẩn thận một chút, Thương Thanh Long, bọn họ quát lên, Vu Yêu đại quân. Ông, Mạc Tư Lợi hét lớn, thi triển ra nào đó cường đại thánh thuật, vô cùng vô tận ánh sáng màu đen từ trên người hắn chán thả ra. Tràn hướng bốn phía, đại đạo lực dâng trào, chấn động tứ phương, rồi sau đó, ở đó một mảnh ánh sáng màu đen chính giữa, xuất hiện tất cả như kiểu quỷ mị hư vô Vu Yêu. Số lượng đông đảo, cơ hồ đạt tới mấy ngàn con, tạo thành đại quân, sát, Mạc Tư Lợi tay trái chỉ một cái, giống, Vu Yêu gào thét, gầm thét liên tục, xông về phía rồi Mạc Bất Phàm, trong khoảnh khắc, Mạc Bất Phàm triệu hoán đi ra mấy chục đạo thế giới phân thân bị Vu Yêu đại quân thật sự chôn. Tiếng nổ không ngừng, chiến đấu bùng nổ. Tất cả Vu Yêu bị đánh sát. Hiển nhiên, Vu Yêu số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng thực lực phương diện cũng rất kém, đại khái chỉ có thể tương đương với nửa bước Ngụy Thánh, thậm chí đều có chút không bằng, nhưng ngăn lại mấy chục đạo thế giới phân thân dư giả. Các ngươi còn không xuất thủ? Mạc Tư Lợi mắng, rắc rắc, rắc rắc, Tạ Long Tuyền phía sau bọc thép hở ra, xuất hiện từng cái họng đại bác, sau đó có từng viên lấy đại đạo lực vì căn nguyên ngưng tụ ra tới đạn đại bác đánh ra. Đoàng đoàng đoàng, trong khoảnh khắc, ít nhất mấy trăm viên pháo bắn ra ngoài, hơn nữa tạo thành một đạo cực nhanh dòng lũ, chấn vỡ thời không, lại oanh tạc hướng Mạc Bất Phàm. Oanh, Mạc Bất Phàm đem thiên đạo dung lô gọi ra, tiện tay ném mà ra. Trực tiếp cùng kia mấy trăm viên đạn đại bác ở giữa không trung va chạm, đánh vào nhau, mấy trăm viên đạn đại bác nổ, thiên đạo dung lô cũng bị nổ ngã bay mà ra, kia một vùng không gian bị này cổ nổ mạnh uy năng mất đi thành hư vô. Võ đạo thần quyền, đùng, Thương Thanh Long hét lớn, hội tụ lực lượng, đại đạo lực ngưng tụ, đạt tới một loại cực hạn. Sau đó gắng sức một quyền đánh mà ra, tạo thành mênh mông quyền ấn, có vô số thanh long quanh quẩn, ẩn chứa võ đạo chân ý, cực kỳ cường hãn, đại đạo thánh pháp, đại đạo chỉ, Mạc Bất Phàm đồ sộ không sợ, càng là trực tiếp đối kháng chính diện, hắn một chỉ điểm ra sau, lực lượng toàn thân kết hợp, hợp làm một thể, tạo thành cửu thải ánh sáng màu sáng chói. Cuối cùng, toàn bộ năng lượng biến thành một đạo cửu thải sắc dấu tay. Trực tiếp giết đi qua. Thương Thanh Long thảm kêu một tiếng. Hắn võ đạo thần quyền bị Mạc Bất Phàm đại đạo chỉ đánh tan. Ẩn chứa mất đi lực càng là đánh xuyên hắn xương tay. Máu tươi tung tóe. Đây là cái gì thánh thuật? Thương Thanh Long hoảng sợ. Này Mạc Bất Phàm rốt cuộc lai lịch ra sao? Đối mặt bảy vị Ngụy Thánh trung kỳ, hắn lại không có bị thương, hơn nữa còn đem đối phương bị đả thương rồi. Còn sớm, không thấy quân đoàn chủ bọn họ cũng còn không xuất thủ sao? Bây giờ còn chỉ là dò xét thôi, chúng sinh linh nghị luận ầm ĩ. Ma Thiên Công, ông, Phượng Lâm Thanh khẽ kêu, nàng quanh thân ma khí tràn ngập, dáng người diệu mạn, da thịt trắng như tuyết, nàng hội tụ lực lượng, đại đạo lực bắt đầu hội tụ, tạo thành cường đại ma công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,